Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, Huyền Hồ Tiên Chủ. Đệ ngũ tinh hoàn, chiến khu cánh trái, so với lúc Hứa Thanh rời đi, chiến khu cánh trái hiện giờ lộ vẻ trống trải lạ thường. Gần bảy thành đại quân tu sĩ đã phụng pháp chỉ của tiên tôn, cuồn cuộn tiến vào bản thổ đệ tứ tinh hoàn, đang cùng địch phương triển khai trận quyết chiến cuối cùng. Lúc này, những tinh thần tiếp tế gánh vác sứ mệnh trọng yếu là những gì còn lại ở đây. Những tinh thần này số lượng khổng lồ, trải dài từ chiến khu cánh trái đến tận đệ tứ tinh hoàn. Gần như cứ mỗi một vũ trụ lại có một viên. Chúng chuyên cung cấp vật tư tiếp tế và cứu chữa thương binh cho tiền tuyến. Không ngừng tản ra tiên linh chi khí, tác dụng giống như tiên tháp. Không chỉ chiến khu cánh trái như vậy, tinh thần tiếp tế của chiến khu cánh phải và chiến khu trung tâm cũng dày đặc, trải dài đến đệ tứ tinh hoàn. Hơn nữa, theo đà tiến quân của đại quân tu sĩ ở tiền tuyến đệ tứ tinh hoàn, sự sắp xếp của những tinh thần này càng thêm sâu và dần dần phân nhánh, phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng. Dù sao, phạm vi chiến khu rộng lớn, bao gồm vô số vũ trụ, mà mục tiêu cuối cùng của trận chiến này là chiếm lĩnh toàn diện. Do đó, tầm quan trọng của hậu cần không cần phải nói. Vì vậy, những tinh thần đã qua cải tạo này, giống như quân cờ trên bàn cờ, bị các tu sĩ đại năng không ngừng di chuyển để chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Mà lúc này, tại khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái đệ ngũ tinh hoàn, cũng tồn tại một tinh thần tiếp tế như vậy. Toàn bộ nó toát lên màu vàng đất, lơ lửng trong tỉnh không, xung quanh được bao bọc bởi vành đai đá vụn, có thể thấy trên vành đai đóng quân lượng lớn tu sĩ. Còn bề mặt tinh thần, núi non trùng điệp, cát vàng đầy trời, mỗi một hạt cát đều đã trải qua sự tẩy rửa của tiên linh chi khí, ẩn chứa tiên linh chi lực nồng đậm. Trên đó cũng tập trung đông đảo tu sĩ, bọn họ đảm nhiệm chức trách của mình, bận rộn mà có trật tự thực hiện các nhiệm vụ hậu cần khác nhau. Thật sự là tinh thần này có ý nghĩa trọng đại. Nó là tinh thần tiếp tế đầu tiên được đưa vào sử dụng ở chiến khu cánh trái sau khi cuộc chiến tranh toàn diện này bùng nổ. Các tinh thần tiếp tế khác đều lấy đây làm điểm xuất phát, kéo dài bố cục về phía đệ tứ tinh hoàn. Ngoài ra, trên tinh thần còn bố trí rất nhiều truyền tống trận. Những truyền tống trận lớn nhỏ này vận chuyển ngày đêm không ngừng, truyền tống vô số vật tư từ đệ ngũ tinh hoàn đến đây, rồi từ đây trung chuyển, vận chuyển đến các tinh thần tiếp tế khác. Đây chính là sứ mệnh mà tinh thần này gánh vác. Do tầm quan trọng của nó, mặc dù truyền tống trận của tinh thần này duy trì kết nối với tất cả các tinh thần tiếp tế, nhưng trong thời gian chiến tranh, nó chủ yếu phụ trách truyền tống vật tư một chiều, không tiếp nhận truyền tống ngược lại từ các tinh thần tiếp tế khác. Ngay cả việc di chuyển thương binh cũng tuân theo nguyên tắc này, do các tinh thần tiếp tế khác phụ trách xử lý. Để tăng cường phòng ngự, tinh thần này có đại quân tu sĩ trấn giữ. Ngay cả Trạm Lư Tiên chủ phụ trách chiến tranh cũng lưu lại một tôn phân thân ở đây tọa trấn. Sự sắp xếp như vậy khiến mức độ an toàn của tinh thần này đạt đến tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà chiến tranh yêu cầu. Mà lúc này, trong lúc vô số tu sĩ đang bận rộn, đột nhiên thiên địa chấn động không rõ, từng trận ánh sáng ngũ sắc trong nháy mắt lan tỏa trên bầu trời, khiến cho đại lượng tu sĩ tâm thần chấn động, đều hội tụ thần niệm, khóa chặt nơi gây ra dị thường của thiên địa. Đó là một truyền tống trận, nó đột nhiên sáng lên, ba động tỏa ra, lập tức bị tu sĩ phụ trách truyền tống trận này cảm nhận, đồng thời phát giác trận này được mở ra lại không phải từ việc vận chuyển vật tư của đệ ngũ tinh hoàn, mà là đến từ đệ tứ tinh hoàn. Hơn nữa là truyền tống sinh mệnh thể, quyền hạn ẩn chứa trong đó đến từ tiên chủ. Trong khoảnh khắc dò xét được điều này, tu sĩ này nội tâm chấn động mãnh liệt, không chút do dự lập tức báo cáo việc này lên trên. Gần như trong nháy mắt, sự việc dị thường này được báo cáo nhanh chóng. Ánh sáng của truyền tống trận kia đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hình thành một luồng sáng chói lọi, gào thét bay lên trời, rất nhanh trên bầu trời hóa thành vòng xoáy khổng lồ, âm âm nguyền động, trong khi thu hút vô số sự chú ý. Một bóng người trong vòng xoáy kia ngưng tụ ra, một thân đạo bào màu đen, mái tóc dài màu đen ẩn chứa ánh tím, một đôi mắt màu bạc, cùng với khí tức kinh khủng tỏa ra trong quá trình truyền tống này, khiến thiên địa cộng hưởng, càng khiến cho thần niệm của những tu sĩ tụ đến cũng đều nổi sóng. Người đến chính là Hứa Thanh. Hắn đứng trong vòng xoáy, trong khoảnh khắc bước ra ngoài, phong vân biến sắc, hư vô cuồn cuộn, ánh sao tiên linh độc đáo của đệ ngũ tĩnh hoàn như thủy triều tràn qua toàn thân hắn, khiến Hứa Thanh đứng giữa không trung, trong gió lốc thiên địa, đạo bào phần phật tung bay, càng có ngàn vạn tinh xa từ quanh thân phiêu tán, trong hư vô ngưng tụ thành ngân hà uốn lượn, nhanh chóng khuếch tán khắp bầu trời, tám phương chú mục, thậm chí khí vận của đệ ngũ tinh hoàn cũng đều giáng lâm, vờn quanh bên cạnh hắn, hình thành tử khí, như đang hoan nghênh hắn trở về. Cảm nhận ánh sáng tinh huy này, cảm nhận khí vận quen thuộc bốn phía cùng tiên linh chi ý nồng đậm kia, trong mắt Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Thời gian rời đi thật ra không dài, nhưng chuyện phát sinh quá nhiều, khiến Hứa Thanh lúc này trở về, trong lòng dâng lên một cảm giác như đã cách thế. Trước khi xảy ra sự cố giao dịch giữa Trạm Lư Tiên Chủ và Ly Chu Thần Chủ, hắn là chuẩn tiên trung kỳ. Bây giờ, trải qua trốn chạy, trải qua thăm dò nguyên thủy mẫu tinh, lại tham gia vào quá trình thăng cấp và thay đổi con đường của cực quang thiếu chủ, tu vi của bản thân hắn do đó tăng lên vượt bậc, trở thành chuẩn tiên đỉnh phong. Sự thay đổi trong đó vô cùng to lớn. Vì vậy hồi tưởng lại từng màn này, trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảm khái vạn phần. Mà lúc này, từng trận chuông vang trong tinh thần tiếp tế khởi nguyên này đột nhiên vang vọng, cắt ngang suy nghĩ của Hứa Thanh. Cùng với tiếng chuông là từng bóng dáng tu sĩ trú đóng ở nơi này, hiển hiện trong thiên địa bên ngoài truyền tống trận này. Bọn họ có nam có nữ, đến từ các vũ trụ khác nhau của đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này trong nháy mắt nhìn thấy Hứa Thanh, lại lập tức nhận ra thân phận là Hứa Thanh. Trong nháy mắt nhận ra, từng người bọn họ thần sắc đều chấn động, đồng loạt cúi đầu với Hứa Thanh. Cung nghênh chân quân, âm thanh to lớn vang vọng tám phương, càng ẩn chứa sự kính ý sâu sắc. Hiển nhiên chuyện phát sinh ở nguyên thủy mẫu tinh gần như được bọn họ biết được ngay lập tức. Đây là tác dụng của khí vận. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khom người cúi đầu. Cùng lúc cúi đầu này, trên bầu trời, chín vầng xích dương từ trong tầng mây hiển hiện, thân ảnh vĩ ngạn của Trạm Lư Tiên Chủ hiển hiện trên bầu trời. Đạo âm khôi hoành từ chân trời buông xuống, Hứa Thanh, theo đạo âm truyền đến. Trước mặt Hứa Thanh, một viên đan dược lưu chuyển ánh sáng chín màu bỗng nhiên xuất hiện. Bên trong như có ức vạn tinh trần sụp đổ thành vòng xoáy, càng có khí tức gần như hạ tiên bốc lên trong đó. Tấn tiên đan, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Viên đan này chính là mục đích của hắn lần này trở về. Cái gọi là tấn tiên đan còn có tên là đệ ngũ tiên đan, chỉ có khí vận gia trì mới có thể phục dụng, cho nên muốn cho người khác dùng còn cần khí vận bao phủ mới được. Điểm này Hứa Thanh cũng có cách giải quyết. Khí vận đệ ngũ tinh hoàn mà bản thân hắn sở hữu, có thể chia sẻ dược hiệu bá đạo của viên đan này cho người khác. Ngoài ra, Hứa Thanh cũng có cân nhắc, sau khi trở về vọng cổ, khi cho người khác phục dụng, liệu khí vận vọng cổ có thể sinh ra tác dụng tương tự hay không? Những suy nghĩ này trong lòng Hứa Thanh hiện lên đồng thời. Hắn đã giơ tay lên, thu viên tấn tiên đan này lại. Sau đó, trên bầu trời, ánh mắt của phân thân Trạm Lư tiên chủ quét qua con ngươi ánh bạc của Hứa Thanh, đạo âm lại vang lên. Viên đan này vốn nên ban thưởng trong tương lai, nhưng nhân quả của cực quang kỷ nguyên đã đẩy nhanh dòng thời gian. Hứa Thanh gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Đa tạ tiên chủ, nếu không có việc gì khác, ty chức muốn rời khỏi chiến khu cánh trái, trở về thiên ngoại thiên tìm kiếm cảm ngộ đột phá cảnh giới. Trạm Lư tiên chủ ánh mắt có thâm ý, nhìn Hứa Thanh, thanh âm chậm rãi vang vọng. Ta đề nghị ngươi ở lại tinh thần này nghỉ ngơi một chút. Có một cố nhân của ngươi muốn đến gặp ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, trong đầu hiện lên nhiều bóng hình, nhưng không xác định là ai, dứt khoát trực tiếp mở miệng. Tiên chủ, không biết là vị cố nhân nào của ta? Huyền Hồ tiên chủ, hắn có ngàn vạn hóa thân, ở tất cả các tinh hoàn cảm thụ đạo ý. Trong số rất nhiều hóa thân ở đệ cửu tinh hoàn, có một thân được gọi là Bách Đại Sư. Bây giờ, hắn đang ở trên chiến trường đệ tứ tinh hoàn, muốn vì ngươi đi xác định một việc. Trạm Lư tiên chủ thản nhiên nói, khi cái tên Bách Đại Sư được nói ra từ miệng đối phương, truyền vào tai Hứa Thanh, nội tâm của hắn trong nháy mắt dậy sóng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, bất luận là lôi đội đã từng, hay là Bách Đại Sư, hay là sư tôn của hắn, những người này trong lòng hắn đều chiếm giữ vị trí không thể thay thế. Trong thoáng chốc, lời nói trước khi chia tay của Bách Đại Sư lại hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Chỉ cần vẫn tồn tại một hơi thở, cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Theo thanh âm trong ký ức chập chờn, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra sự hồi ức sâu sắc. Hắn nhớ tới cảnh tượng thảo mộc truyền thụ trong doanh địa của những kẻ nhặt xác. Nhớ tới nỗi bi thương trước mộ bia tử thổ. Cũng nhớ tới lão nhân bình thuốc thần bí trong cực quang tiên cung. Cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Hứa Thanh trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Hắn quyết định lưu lại trên tinh thần này, chờ đợi sự xuất hiện của vị lão nhân trong ký ức. Đồng thời cẩn thận điều dưỡng tu vi của bản thân, đảm bảo trạng thái luôn ở đỉnh phong. Ngoài ra, hắn bắt đầu chỉnh lý những tàn niệm cảm ngộ về đệ thập cực của bản thân trên đường đi này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tháng thoáng chốc trôi qua. Trong một tháng này, Hứa Thanh không đợi được Bách Đại Sư, lại nghênh đón một tin tức phấn chấn toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Đó là tin chiến thắng của chiến tranh. Đại quân đệ ngũ tinh hoàn thế như trẻ tre, đã phá hủy rất nhiều thần tộc, chiếm lĩnh hơn 4 thành khu vực bản thổ của đệ tứ tinh hoàn, trong đó bao gồm vô số vũ trụ, thu hoạch được lượng tài nguyên khổng lồ. Đồng thời, thần chủ của đệ tứ tinh hoàn, sau khi bị thần tôn vứt bỏ, cũng rơi vào cục diện sinh tử. Có 5 tôn lựa chọn rời đi, tiến về các tinh hoàn khác. Còn có 3 tôn được xác nhận đã vẫn lạc. Trong 3 tôn vẫn lạc, có 2 tôn rõ ràng là bị Mịch Minh tiên chủ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường ra tay chém giết. Về phần những người còn lại, mặc dù vẫn còn dãy giụa, nhưng trước đại thế đã không thể cứu vãn. Trong đó còn có tin tức của Ly Chu thần chủ, hắn đã thua Trạm Lư tiên chủ, nhưng lại dựa vào thiên phú của mình trốn thoát, không biết đi đâu. Mà tiên tôn cũng lúc này truyền xuống pháp chỉ mới. Mịch Minh tiên chủ, trong khi chấp trưởng kỷ nguyên này, cũng sẽ thay thế Trạm Lư tiên chủ, toàn diện phụ trách chỉ huy trận chiến tinh hoàn này. Thời đại của tu sĩ cũng theo trận chiến này càng thêm huy hoàng rực rỡ. Hết chương.